bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, chương 28 mà thế đại lão hoa hồng đỏ. 7. Nghỉ ngơi nửa ngày, dù Xuyên tinh thần tốt hơn một chút, lúc này phía trước trên đường đã bắt đầu lục tục có tang thi du. Đãng. Cảm nhận được người sống hơi thở liền sẽ mãnh phát lại đây, Du Xuyên liếc liếc mắt một cái phía. Trước biển báo giao thông kế tiếp lộ tang thi liền nhiều. Phía trước có cái đại hình căn cứ, bị công phá lúc sau biến thành tang thi hang ổ, Hề Bạch gật đầu, Du Xuyên nhảy xuống xe. Lúc này có 3 con tang thi chính chiều xe tải lại đây. Bị hắn chém thành hôi, Du, hạ bác, chuẩn bị. Hắn gõ thùng xe, phanh, xe tải đỉnh chóp thoát ra mấy cái đầu. Sau đó vài người bò lên trên xe đỉnh có chuyên môn vòng bảo hộ, bọn họ có thể đứng ở mặt trên lấy thương bắn phá. Lấy dị năng tạp những cái đó tang thi, loại này phương pháp đối phó những cái đó bình thường tang. Thì dùng tốt, đối phó những cái đó tốc độ, dị năng cường không ngừng một bậc biến dị tang thi liền quá sức. Đến lúc đó như cũ chỉ có thể cận chiến, xe thúc đẩy. Càng đi trước càng là có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh tang thi càng ngày càng nhiều. Đều là từ kia tòa tang thi trong thành chạy ra. Tang thi đối người sống hơi thở thực mẫn cảm. Trong thành người sống ăn xong rồi, lại không có căn cứ chống đỡ. Liền chạy đến trên đường cao tốc đứng ở xe đỉnh Du cũng là qua một phen sát nghiện. Ghim xuống. Dị năng tạo viên đạn không cần tiền dường như ra bên ngoài sái. Đáng tiếc kia hai thanh đao còn ở trên eo treo. Đến nay không phải sử dụng đến, Du càng am hiểu chính là cận chiến. Bởi vì niên thiếu khi trung nhị quá như vậy một đoạn thời gian còn cùng một vị đại sư học tập quá. Đao thuật, vị kia đại sư coi nàng như thân truyền đệ tử. Nói thẳng nàng là hắn gặp qua thiên phú tốt nhất học sinh, Du bản tính tuy rằng husky một chút. Nhưng là bày ra một trương mặt lạnh vẫn là thực hù người. Có một loại lãnh khốc sát ý, Du Xuyên cũng dạy muội muội một chút vật lộn thuật. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy có nam nhân sẽ coi trọng hắn muội muội. Nhưng, vạn nhất đâu, vạn nhất có người dự mưu gây rối đâu. Sao lại như vậy điểm công phu Du toàn dùng để liêu muội tử, Du gia huynh muội là có tiếng cha nữ. Cha Nam Siêu Đu Du là luôn liêu muội tử thần hồn điên đảo. Đoạt đi rồi vô số người nữ thần, sau đó còn hoa tâm, chính là chỉ cần đẹp tiểu tỷ nàng đều ái, Du Xuyên tuy rằng không loạn liêu. Nhưng là theo cảm kích người giảng hắn tổng hội đối người ta nói, người lớn lên có điểm giống ta. Tình nhân trong mộng, sau đó không quá 2 ngày lại sẽ cùng người khác đoạn tuyệt lui tới. Lý do là, lại cảm thấy không giống, sau đó liền thành mọi người đều biết trong lòng có cái chân ái. Còn ra tới tìm thế thân cha Nam Siêu Đu Xuyên thật sự thực oan uổng. Hắn là thật muốn tìm cá nhân yêu đương, nhưng chính là cảm thấy thiếu điểm cái gì, không đúng chỗ nào. Cách hứng đến thực kết quả trường đến lớn như vậy còn không có đứng đắn nói qua một lần, Du Xuyên. Không có đi lên, mà là ngồi ở phòng điều khiển phòng ngừa có tang thi trực tiếp nhào vào phòng điều khiển. Xe một khi ngừng, bị kế tiếp tới rồi tang thi vây quanh. Đó chính là thật sự lâm vào thi hải. Thập tử vô sinh, hiện tại cục diện đương nhiên còn xa xa đến không cái loại này trình độ. Xa tiền chặn đường tang thi bị Du dùng dị năng đảo qua liền ngã xuống một tảng lớn. Đánh tang thi muốn đem đầu tạc lạn mới được. Sớm mà thế mỗi người đều phải luyện sẽ một tay bạo đầu hảo thương thuật sàng. Du một chân đem một con bò lên trên thùng xe tang thi đá đi xuống. Bổ một thương, tang thi đầu liền nổ tung chảy ra ghê tởm tanh tưởi óc nếu muốn đem dị năng cường độ vẽ ra một cái. Mạnh yếu nói, toàn bộ trong đội ngũ Du Xuyên mạnh nhất có lục cấp. Du thứ chi ngũ cấp, hạ bắc đồng dạng ngũ cấp, không thích nói chuyện tồn tại cảm thấp cô nương Trương Á là tư cấp. Hứa An Ngôn tư cấp, Đỗ Dịch Lâm Thành đều là ba cấp dị năng giả thư thất dưới tình huống có thể thấu ra như vậy một. Cái đội ngũ phi thường không dễ dàng, huống chi còn muốn lưu lại thủ vệ căn cứ lực lượng. xem thành phố A căn cứ sẽ biết. Lưu thủ dị năng giả cũng chưa mấy cái giống dạng, sông băng hội nghị tuyển thời gian ở đầu hạ, bởi vì tới rồi mùa thu, trên bầu trời huyết nguyệt sẽ tiến hành chu kỳ tính hoạt động. Tang thi biến dị tăng lên, thi chiều càng hung ác cuồng bạo. Đến lúc đó bất luận cái gì thủ vững căn cứ lực lượng phân tán đều là chí mạng. Tương đối, mùa hạ mùa đông đều là thi chiều mềm nhũn kỳ. Tương đối an toàn, hạ bắc cùng du du bất đồng. Hắn là dùng thiêu, đem ngọn lửa độ ấm lên cao, đi xuống ném đi. Tang thi dính vào khoảnh khắc chi gian đã bị đốt thành cho tẫn, hai người một cái nổ súng một cái. Phóng hỏa, giống nơi nào tới thổ phỉ giống nhau, Lâm Thanh là không gian hệ. Thủ vật tư hoa ở trong xe, Đỗ Dịch thủ nàng, Trương Á cùng Hứa An Ngôn dị năng một cái muốn tiếp xúc mới có thể phát huy lớn. Nhất cường độ, một cái muốn cận chiến. Giờ phút này đều nghỉ ngơi dưỡng sức, Trương Á dựa vào xe đỉnh lan can ngồi. Đôi mắt vẫn luôn hướng xe đầu ngó, lão đại rõ ràng coi trọng người khác. Người không cơ hội, tiểu cô nương, Hứa An Ngôn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới nàng suy nghĩ gì, Du Xuyên là cái hỗn. Đàn, Trương Á dầu dĩ mà nói, lão đại đem ngươi sao? Hắn nếu là thật đem ngươi sao ta nhất định cùng hắn thảo cái cách nói. Hứa An Ngôn trợn to mắt nhân phẩm vấn đề không thể quán. Hắn nói ta đôi mắt giống hắn tình nhân trong mộng, Trương Á trong ánh mắt ngấn lệ lấp lánh hiện. Tại lại không để ý tới ta, Hứa An Ngôn vừa nghe vui vẻ, lão đại cái này kịch bản bộ từng bước từng. Bước tăng mạnh liền người đều, giống hắn tình nhân trong mộng nhân số đều không đếm được. Đây là nam nhân chó má lời nói, cái kia hề bạch cùng hắn tình nhân trong mộng nào điểm giống. Trương Á phản bác, vẫn là không cam lòng, mắt tròn xoe, cái kia hề bạch là mắt đào hoa, ngoan ngoãn. Ta thật đúng là không thấy ra tới, vừa thấy ngươi chính là không nói qua luyến ái. Ca cùng ngươi nói, thật muốn thích một người. Phía trước cái gì tiêu chuẩn đều mẹ nó vô nghĩa. Kia cảm tình lên đây. Thấy thế nào đều là thích bộ dáng, Hứa An Ngôn đương nổi lên cảm tình đạo sư, muốn nói Trương Á yêu. Du Xuyên thật không có, chỉ là cùng như vậy ưu tú người sớm chiều ở trung tổng hội có vài phần khát khao. Hơn nữa Du Xuyên còn liêu quá nàng, kết quả mới vừa cùng một người nam nhân nhận thức không mấy ngày đã bị bắt cóc, làm nàng rất là không cam lòng, hoài nghi chính mình mị lực, mà thế trước kia nhiều ít nam nhân truy nàng đâu, kia nam có cái gì ưu điểm, bên ngoài hào, dáng người hào, khí chất cũng bất đồng người bình thường, mà thế trước phi phú tức quý, thực lực cũng cường. Vẫn là chân quý không gian hệ, giống như thật sự không có gì khuyết điểm mơ siêu. Trương Á càng nghĩ càng buồn bực, nhưng là cái kia nam vừa thấy liền rất hoa tâm. Đối, hoa tâm, không phải cái gì người đứng đắn, không thể làm lão đại bị hắn lừa. Trương Á nhanh chóng vì chính mình tìm hảo lấy cớ, quyết định nhìn chằm chằm chết cái kia câu dẫn lão đại hồ ly tinh. Phòng ngừa hắn làm chuyện xấu. Trong xe hề bạch lái xe, phá khai chặn đường tang thi, cải trang sau đại hình xe ở quốc lộ thượng đấu đá lung tung chặn đường tang thi bị nghiền chết một. Mảnh, thỉnh màu tím thịt vụn lau đầy đất, xe khai quá, phía sau quốc lộ thượng ấn tiếp theo điều thật dài dấu vết tuy rằng lái xe. Nhưng hề bạch lực chú ý hoàn toàn không ở trên xe. Hắn lại không phải tới đánh tang thi chơi cái gì cầu sinh trò chơi. Chủ tuyến không thể thiên, trung tâm tư tưởng không thể quên. Hắn chính là tới yêu đương. Nề hà đối tượng không phối hợp, Du Xuyên dùng lôi điện dị năng vì xe tải mở đường. Tang thi điện hồ lúc sau phá khai liền dễ dàng nhiều. Không uổng khi, không uổng xe, đi này giai đoạn quan trọng nhất một chút chính là mau. Giành giật từng giây, hề bạch không nín được. Nhìn Du Xuyên lực chú ý tất cả tại những cái đó tang thi thượng làm hắn đáy lòng lên men, xem những cái đó xấu ngoạn ý nhi không bằng xem ta, Du Xuyên ân. Du Xuyên vội vàng sát tang thi, phóng ra dị năng muốn tập trung lực chú ý, trong tay hắn mỗi một chút hồ quang nhảy lên đều có thể tinh chuẩn mà đánh trúng địch nhân. này phân đáng sợ độ chính xác so cường đại dị năng càng vì đáng quý. Dị năng lại cường đánh không trúng địch nhân cũng game over. Hơn nữa dị năng là sẽ tiêu hao. Lung tung ném một hơi chỉ biết gia tốc dị năng khô kiệt, dị năng giả cùng người thường không giống nhau, biến dị lúc sau, dị năng thay thế được nguyên bản sinh mệnh năng lượng duy trì bọn họ sinh mệnh. Dị năng nghiêm trọng tiêu hao hậu quả sẽ làm cho sức chiến đấu giảm xuống. Phản ứng chậm chạp, nặng thì cơn sốc, tử vong, có điểm cùng loại với nhân loại máu, điểm này có thể thấy được dị năng giả cùng nhân loại. Bình thường sớm đã từ sinh mệnh bản chất có khác nhau. Nếu tiêu diệt tang thi, dài lâu thời gian qua đi có lẽ sẽ phát triển trở thành hai cái giống loài, mà trước mắt còn vô pháp. Chứng minh dị năng giả hay không có thể cùng người thường sinh dục hậu đại. Duy nhất có thể xác định chính là 2 năm tới không có dị năng giả cùng nhân loại bình. Thường hậu đại sinh ra, du xuyên, làm gì? Du xuyên quay đầu lại, Hề Bạch bắt lấy hắn tay đặt ở chính mình đỉnh đầu. Xinh đẹp mắt đào hoa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Du xuyên xem. Giống thảo thực nhi tiểu cẩu, có điểm đáng yêu. Du xuyên theo bản năng mà ở hắn trên đầu loát một phen. Phát chất mềm mại, lạnh lẽo, xúc cảm thực hảo nửa điểm không có bởi vì nhiễm quá khô khốc không đúng. Như thế nào có thể giống loát cẩu giống nhau sờ người đầu tóc đâu. Du xuyên đáy lòng phỉ nhổ chính mình, ngươi trên tóc có cái gì, hắn chột dạ mà nói lung tung. Người phát chất còn khá tốt, chính là làm ngươi sờ, Hề Bạch híp mắt. Giống bị sờ thoải mái tiểu cẩu giống nhau. Đè lại Du xuyên muốn thu hồi tay, nếu là người khác Du xuyên khẳng định liền phải cười, ngươi mẹ nó. Là cẩu sao, nhưng là đối mặt Hề Bạch hắn chỉ cảm thấy, ngọa tào hảo đáng yêu. Cái này tiểu yêu tinh lại đang câu dẫn ta, ấm áp lòng bàn tay cùng lạnh lẽo đầu tóc tiếp xúc. Tề nhuyễn xúc cảm còn rất thoải mái, Du xuyên lại sờ soạng một phen, Hề Bạch hạnh phúc mà nheo lại. Mắt đừng có ngừng, nói còn khẽ hừ nhẹ một tiếng, câu dẫn ta. Du xuyên vuốt Hề Bạch đỉnh đầu tay vuốt vuốt liền sờ đến Hề Bạch cằm. Tế Bạch làn da xúc cảm cùng đại cô nương giống nhau hảo, là ai ở chơi lưu manh. Hề Bạch cắn ngược lại một cái, bắt lấy Du xuyên loát cẩu giống nhau sờ hắn cầm tay, ta chỉ là làm ngươi sờ đầu phát. Ngươi sờ làm sao, ngoài miệng nói nghiêm trang nói, trên mặt biểu tình lại không phải như vậy nói, Du xuyên bị Hề Bạch liêu trong lòng phát ngứa. Này nếu không phải ở trên xe, này nếu không phải mặt sau chở như vậy nhiều người, này nếu không phải phía trước như vậy nhiều tang thi. Này nếu không phải ban ngày, hắn liền, khụ khụ, Du xuyên mặt có điểm nhiệt nếu là làm Du Du biết ra mặt dày lão ca có hôm nay. Khẳng định muốn chê cười chết hắn, sự thật chứng minh tùy chỗ giải cẩu lương là sẽ gặp báo ứng, liền ở. Hai người nị nị oai oai hết sức, một con tang thi nện ở sườn cửa sổ thượng, một chương ghê tởm xấu mặt cùng Du xuyên đối diện, giấy tiếp theo. Óc nổ tung, là bị Du Du đá xuống dưới. Vừa lúc đánh vào cửa sổ thượng, Du xuyên một chút bị ghê tởm thanh tỉnh, đừng loạn câu dẫn. Này giai đoạn thượng rất nguy hiểm mơ siêu, hắn bắt tay từ Hề Bạch đỉnh đầu bắt lấy tới. Hắn đều thiếu chút nữa đã quên chính sự, vừa mới bị Hề Bạch liêu đầu óc choáng váng. Không biết Đông Nam Tây Bắc, khi nào hắn động lực kém như vậy? Hay là đây là hồ ly tinh mị thuật? Du xuyên não động mở rộng ra, đột nhiên có điểm lý giải những cái đó bất thảo chiều hôn quân là. Chuyện như thế nào? Hề Bạch theo Du xuyên ánh mắt cũng thấy cửa sổ thượng dính tang thi óc. Chính là này ngoạn ý phá hủy không khí. Lại nhìn về phía tang thi ánh mắt đằng đằng sát khí, đáng chết. Du xuyên xem Hề Bạch rũ mắt, cho rằng hắn ở thương tâm mơ siêu chẳng lẽ là chính mình nói quá nặng. Ngoan, hắn lại giơ tay, nhanh chóng sờ Hề Bạch đầu, áp lực sát ý Hề Bạch. Từ bị Du xuyên sờ qua đỉnh đầu, mắng lưu, một khăng sát ý một chút lậu không có ân, hắn trong mắt mang cười. Vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng ở Du xuyên hầu kết thượng một chút. Lại bắt tay lùi về tới, đỏ tươi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua kia căn ngón trỏ, ta sẽ ngoan ngoãn, Du Xuyên cảm giác trong. Thân thể lôi điện dị năng giống như tiết lộ, bị điện giật giống nhau tê dại, dựa. Đây là hồ ly ngàn năm thành tinh, sao? Hết chương.